Chương 866, Xì Cạ Cụ Bà Sách, Thượng. Làm ủ trì hạ nguyệt cùng ủ trì hạ phủ gạ cụ nói chuyện với nhau hoàn hậu, biết ủ trì hạ phủ gạ cụ ý đi đã quyết, ủ trì hạ nguyệt kỳ thực đã không còn gì để nói. Huống chi, ủ trì hạ phủ gạ cụ biểu lộ ra phải dẫn chi kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, trở về cô nổ hạ thôn sự tình, càng là có chút chọc giận ủ trì hạ nguyệt. Cho nên, từ lúc này đây cùng ủ trì hạ phủ gạ cụ trao đổi xong về sau, ủ trì hạ nguyệt rất ít ở tiền tuyến trong trận doanh. Cùng ủ trì hạ phủ gạ cụ nói chuyện, vẫn luôn ở bảo trì cùng với chính mình tu luyện. Bất quá, ủ trì hạ phủ gạ cụ tên kia cũng không có ủ trì hạ nguyệt cứng như vậy khí, coi như ủ trì hạ nguyệt không muốn phản ứng ủ trì hạ phủ gạ cụ, nhưng là ủ trì hạ phủ gạ cụ vẫn muốn kiên trì, đem vật cầm trong tay tình báo truyền lại cho ủ trì hạ nguyệt một phần. Từ nơi này là có thể nhìn ra, sở hữu thực lực tuyệt đối là phi thường mới có lợi ít nhất ở ủ trì hạ nguyệt sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tình huống bên dưới. Ủ trì hạ phủ gạ cụ là không dám cùng ủ trì hạ nguyệt quyết liệt, hắn không có cái kia tự tin có thể đối phó sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ủ trì hạ nguyệt. Mà ở ủ trì hạ nguyệt tu luyện thường ngày trong, ủ trì hạ nguyệt thực lực đã ở một chút xíu tiến bộ. Đặc biệt ở thủy quốc cảnh nội thời điểm, Uchiha Nguyệt tích góp từng tí một những cái này kinh nghiệm thực chiến, càng làm cho Uchiha Nguyệt gặp phải thật lâu bình cảnh, xuất hiện vết rách. Cảm thấy vết rách tồn tại, Uchiha Nguyệt càng phát ra có lòng tin đột phá trở thành chân chính ảnh cấp cường giả. Chỉ tiếc, chân chính đột phá cần một cái cơ duyên, Uchiha Nguyệt đến hiện tại cũng không có gặp phải cơ duyên kia. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là có lòng tin, ở trở thành chân chính ảnh cấp cường giả phía trước. Trước thu được tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện, miễn là có tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện, nắm giữ thuộc về mình tiên nhân hình thức, Uchiha Nguyệt có lòng tin ở tiên nhân hình thức cùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dưới sự trợ giúp, để cho mình ở bùng nổ trong một thời gian ngắn, sở hữu vượt lên trước ảnh cấp cường giả thực lực. Cứ như vậy, cuối cùng là để Uchiha Nguyệt tương lai cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giao thủ, có một ít sức mạnh. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt vẫn luôn là một bước làm đến nơi đến chốn người, cho nên hắn thấy trong khoảng thời gian ngắn bạo phát, căn bản là không tính là chân chính trở nên mạnh mẽ. Thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, mới vừa nắm giữ tiên nhân hình thức thời điểm, đích thật là có một tiểu bạo phát. Nhưng là, đang không có sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm, nguyên tắc kịch tình bên trong ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ không phải dường như thì ra giống nhau. Người nào thấy người nào ngược sao thực lực như vậy, căn bản là không phải ổn chát ổn đả thực lực, ở Uchiha Nguyệt trong lòng căn bản là mưu lợi hành vi. Cho nên, Uchiha Nguyệt vẫn muốn đem chính mình thực lực của bản thân, từ chuẩn ảnh cấp đột phá đến ảnh cấp trong hàng ngũ. Chỉ có nắm giữ chân chính ảnh cấp cường giả thực lực, Uchiha Nguyệt mới có lòng tin ở trong loạn thế còn sống, ở trong loạn thế bảo vệ người nhà của mình. Còn nữa, cũng chỉ có nắm giữ chân chính ảnh cấp cường giả thực lực, Uchiha Nguyệt mới có lòng tin kia, trợ giúp mẹ của hắn Uzumaki Minako báo thù. Mẫu thân Uzumaki Minako cừu hận, là Uchiha Nguyệt trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Một ngày không thể giúp mẫu thân Uzumaki Minako báo thù, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác tâm lý vô cùng khó chịu sau đó, cứ như vậy vẫn duy trì mỗi ngày tu luyện, Uchiha Nguyệt rốt cuộc ở 10 ngày sau, nên đón chính mình đồng bạn mới, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ. Ở Uchiha Nguyệt trong lòng, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ thực lực cá nhân khả năng không phải rất mạnh, ít nhất Uchiha Nguyệt thì có vô số loại phương pháp đánh bại Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ. Thế nhưng, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ đầu não, nhưng là chân chính sát khí. Giả như nói Uchiha Nguyệt là giống như Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy thống suất giả, có thể bằng vào cùng với chính mình thực lực ngăn cơn sóng dữ nói, cái kia Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ chính là dường như đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ như vậy thống suất giả, có thể trợ giúp cùng với chính mình dưới quyền nì dạ trở nên mạnh mẽ. Chỉ là, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ không có đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ thực lực như vậy, cho nên hắn nhất định so với đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ yếu nhiều. Thế nhưng, phối hợp vụ trì hạ nguyệt lực lượng, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ đại não, không phải tương đương với là một cái suy yếu bản đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ sao? Cứ như vậy, ở Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ mới vừa đến vụ trì hạ nguyệt cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đi trước Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ doanh địa, bái phỏng Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ. Sau đó, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nhìn thấy Uchiha Nguyệt đến đây, dường như đã sớm đoán được Cụ Chỉ Hạ Nguyệt muốn tới đã biết bên trong giống nhau. Chật, ở nạ dạ xỉ cả cụ khuôn mặt tươi cười phía dưới, Cụ Chỉ Hạ Nguyệt liền nghe trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ nói ra, Nguyệt, thực sự là đã lâu không gặp ngươi ở đây thủy quốc tiền tuyến sự tình, ta đều nghe nói thật là không dậy nổi, trước đây ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể bằng vào cùng với chính mình lực lượng, xuất lĩnh bên ta nỉ dạ bộ đội thu được như vậy công tích hiện tại. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn trong, sợ rằng chỉ có mì nạ tổ có thể cùng ngươi so một lần chúng ta đều phải bị cắt. Ngươi rơi xuống xỉ cả cụ tiên sinh, ngươi thực sự là nói đùa. Nghe được nạ giả xỉ cả cụ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ nạ giả xỉ cả cụ là một cái người thông minh, thì không cần mãi quan tử. Tiện đà liền cùng nạ giả xỉ cả cụ khai môn kiến sơn nói ra, xỉ cả cụ tiên sinh, thật không dám đầu giếm, lúc này đây ta là có việc muốn nhờ. Khả năng ngươi không có thu được tình báo, đoạn thời gian trước ta một mình xông vào đến thủy quốc cảnh nội, đã đem làng sương mù một chỗ vật liệu chiến tranh kho hủy diệt xỉ cả cụ tiên sinh. Ngươi nói tại dạng này ưu thế giới, chúng ta có thể trực tiếp đánh vào làng sương mù, đem làng sương mù hủy diệt sao? Cái gì ngươi muốn đem làng sương mù hủy diệt? Lần đầu tiên nghe ủ trí hạ nguyệt ý tưởng, nạ dạ xỉ cả cụ là thật bị chấn động đến rồi. Thế nhưng... Nạ dạ xỉ cả cụ vĩnh viễn là thông minh nạ dạ xỉ cả cụ, ở hơi chút ngốc trệ một hồi về sau, nạ dạ xỉ cả cụ sắc mặt liền ngưng trọng, nói ra, Nguyệt, giả như ngươi nói đều là thật, vậy có ta thượng, trung, hạ ba sách tạo điều kiện cho ngươi chọn. Những thứ này kế sách có thể không thể trợ giúp ngươi hủy diệt làng sương mù, nhưng có thể bang trợ ổn định thế cục bây giờ, ngươi muốn nghe sao? Xin mời. Nạ dạ xỉ cả cụ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ Nguyệt cả cười cười. Làm một cái mời tư thế. Sau đó, nạ dạ xỉ cả cụ chỉ là hơi chút trầm ngâm khoảng khắc, liền cùng ủ chỉ hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi hủy diệt rồi làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, nghe có thể là một chuyện tốt, nhưng từ một khắc phương đi hệ nở xem lại là một chuyện xấu. Ngươi đã mục tiêu là hủy diệt làng xương mù, vậy ngươi ánh mắt liền không thể cực hạn ở chỗ này. Ngươi cũng đã biết, mì nạ tồ tại đối phó những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm. Quyết đánh đến cùng xa nhận thôn nỉ dạ nhưng là phi thường điên cuồng bằng không. Ngươi cho rằng bằng mì nạ tổ thủ đoạn, chỉ là có thể hơi chút ngăn cản những cái này xa nhận thôn nỉ dạ mà thôi sao? Xỉ cả cụ tiên sinh, ý của ngươi là. Nghe nạ dạ xỉ cả cụ nói, Uchiha Nguyệt thật là có nghe vua Noi một bù ổ y, hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác cái này phút chốc. Uchiha Nguyệt cuối cùng là ở nạ dạ xỉ cả cụ trong giọng nói. Biết được chính mình hủy diệt làng sương mù vật liệu chiến tranh kho, sợ rằng không phải một chuyện tốt, ít nhất, làm làng sương mù mất đi chiến thắng hy vọng về sau, toàn bộ làng sương mù đều có thể đoàn kết đến cùng nhau, vì không bị diệt thôn mà chiến đấu hăng hái. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt không liền muốn đối mặt điên cuồng làng sương mù sao? Chân diện lâm tình huống như vậy, Uchiha Nguyệt thật có thể hủy diệt điên cuồng làng sương mù sao? Cho nên, khi hiểu được cách làm của mình có chút thiếu sau khi tự hỏi, Uchiha Nguyệt liền làm lắng nghe, chờ đợi lấy nạ dạ xỉ cả cụ nói ra kế sách của mình. Mà nạ dạ xỉ cả cụ nhìn thấy Uchiha Nguyệt thái độ tốt, ít nhất phi thường tôn trọng chính mình, trong lòng cũng là phi thường thỏa mãn Uchiha Nguyệt diễn xuất. Chật, ở Uchiha Nguyệt mong đợi dưới khuôn mặt, nạ dạ xỉ cả cụ liền chậm rãi nói ra, Nguyệt quân, phía dưới ta đã đem trên mặt ta, trung, hạ ba sách, đều nói cho ngươi nghe nghe đi, còn như lựa chọn như thế nào. Liền muốn xem chính ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.